Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3345, chương 3347, khinh âm như sấm. Chư vị sư huynh sư tỷ, những năm gần đây, trong các ngươi, người nào cùng Thiên Miếu từng có hoặc là duy trì liên hệ? Diệp Chân vấn đề này hỏi cực kỳ đột ngột, cực kỳ mẫn cảm, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng đây cũng chính là Diệp Chân tính toán vẽ. Vô luận là ai, như thế đột ngột tình huống dưới, rất dễ lộ ra sơ hở. Dù là mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường, bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm khẳng định sẽ có hoặc nhẹ hoặc nặng ba động. Diệp Chân toàn lực thôi động lục tâm khóa cùng che chở thủ ấn. Liền đang chờ đợi một sát na này, chỉ có bọn họ 5 người ở trong bất cứ người nào có bất kỳ một điểm dị thường ba động, Diệp Chân đều có thể có cảm ứng. Đại sư huynh Phù Tô nhíu mày, Diệp sư đệ, vì cái gì hỏi như vậy? Mấy người khác cũng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân vấn đề này quá mẫn cảm, cùng trời miếu từng có hoặc là giữ liên lạc. Cái này gần như là tại hỏi thăm ai là huyền cơ đạo môn phản đồ. Diệp Chân nhìn một chút đại sư huynh Phù Tô, ánh mắt lướt qua nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc. Sau cùng, ánh mắt rơi vào bát sư tỷ Trang Ninh Băng trên thân. Diệp Chân nhìn về phía bát sư tỷ Trang Ninh Băng, ánh mắt có nghi hoặc, cũng có được không hiểu, còn có chờ mong. Trang sư tỷ, ngươi nói thế nào? Nghe xong Diệp Chân trực tiếp điểm tên chính mình, bát sư tỷ Trang Ninh Băng ban đầu thản nhiên thần sắc lập tức cũng là biến đổi, ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng không tự giác vặn đến cùng một chỗ. Sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng hỏi lại. Ai? Diệp Chân thở dài một tiếng. Trang sư tỷ, ta không nghĩ tới là ngươi, nhưng là ta hy vọng giờ này khắc này, ngươi có thể đem chân tướng nói ra, miễn cho chúng ta hiểu lầm ngươi là trong chúng ta phản đồ. Phản đồ, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía Trang Ninh Băng. Lãnh Thủ Thiên lại là trước thay Trang Ninh Băng phân biệt đứng lên. Diệp sư đệ, cái này không thể nói lung tung được. Sư muội, chúng ta trung thủ cái này còn sót lại cơ nghiệp hơn 10 vạn năm, làm sao có thể là phản đồ? Đúng vậy a, Trang sư muội làm sao có thể là phản đồ? Nàng năm đó cùng sư tôn nhất là thân dày, sư tôn cùng nàng quan hệ so cùng tứ sư muội đều tốt hơn. Lệnh Xiêm cũng nói ra, mấy vị sư huynh, ta cũng không có nói Trang sư tỷ là phản đồ, nhưng là Trang sư tỷ vừa rồi xác thực ra chút ngoài ý muốn. Lục tâm khóa cùng che chở thủ ấn trực tiếp hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài cơ thể, triển lãm cho mọi người. Cái này hai kiện dị bảo, đối thần nguyên cùng tâm linh ba động, cực kỳ mẫn cảm, ta không dám nói ra tổ cũng có thể xúc động. Ta dù sao vô dụng bảo vật này đối phó lối đi nhỏ tổ, nhưng đạo tổ phía dưới, bất cứ dị thường nào, đều chạy không khỏi nó cảm ứng. Nói xong, Diệp Chân nhìn về phía bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Sư tỷ, ngươi giải thích một chút đi. Vừa rồi đối mặt ta vấn đề, vì cái gì thần nguyên cùng tâm linh đều là chấn động? Nếu không có khác thường, sao sẽ như thế? Diệp Chân cái này câu thứ hai, lại là đối Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bốn người nói. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bốn người khí tức liên tục rơi vào Diệp Chân lục tâm khóa cùng che chở thủ ấn phía trên. Lập thụ chấn động, lục tâm khóa còn tốt, bọn họ có thể cảm ứng được ra đây là một kiện thần hồn dị bảo. Thần niệm chìm vào, tâm niệm thần nguyên đều có lưu động chi tượng, uy năng xác nhận bất phàm, nhưng là che chở thủ ấn, bên trong lại là hỗn hỗn độn độn. Bọn họ thần niệm rơi xuống, như châu đất xuống biển, lại là phút chốc bị tiêu mất. Liền là bình thường tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc có như thế thần dị. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên tin tưởng Diệp Chân nói tới vô hư. Này theo Diệp Chân nói, Trang Ninh Băng nếu không có khác thường, sao sẽ như thế? Đây cũng là Diệp Chân suy nghĩ. Diệp Chân đã từng nghĩ tới, Ngũ Tiên Tông bên trong khả năng phản đồ, có thể là Lục Sư Huynh Liên Mặc, nhưng là A Sửu nói, Lục Sư Huynh Liên Mặc chỉ là lòng dạ rất sâu a. Lúc này Diệp Chân thân tự cảm ứng phía dưới, không nghĩ tới lại là Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng. Bất quá, Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng cũng không nhất định là phản đồ. Bởi vì Diệp Chân hỏi, là những năm gần đây người nào cùng trời miếu từng có hoặc là duy trì liên hệ, mà không phải người nào bán sư tôn. Nếu là Diệp thật không biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân cũng liền thôi. Bây giờ biết, ý nghĩ tự nhiên không giống nhau, cũng liền diễn sinh ra lời vấn đề mới. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bốn người ánh mắt đều là nhìn về phía Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng. Nhưng là Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng lại là mím chặt môi không mở miệng. Trang Sư Tỷ, người hẳn phải biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết còn sống a? Diệp Chân hỏi. Lời vừa nói ra, Bát Sư Trang Ninh Băng trong đôi mắt lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Diệp Chân, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc mấy người lại là La Thất Thanh. Cái gì? Lão Thất còn sống? Lão Thất năm đó không phải chết sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ Lão Thất là phản đồ? Là Lão Thất phản bội bán sư tôn? Không cần Diệp Chân nói cái gì, cái này cực độ kinh bạo tin tức vừa mới tuôn ra. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bốn vị sư huynh liền dây lát đất làm ra vô số liên tưởng cùng không sai biệt lắm phán đoán. Ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa, bốn vị sư huynh ý kiến lân cận hồ thống nhất. Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết là phản đồ, là hắn bán sư mới. Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên càng là hai mắt phun lửa. Lão Thất cái này lang tâm cẩu phế đồ, vật, uổng sư tôn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn, coi hắn là thành truyền nhân y bát bồi dưỡng. Hắn vậy mà làm phản đồ bán sư tôn. Thất Sư Huynh không phải phản đồ. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng rốt cục không hề trầm mặc, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân một dạng hướng về phía nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên gào thét. Cũng thay Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết phân biệt đứng lên. Thất Sư Huynh không có bán sư tôn. Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên gấp. Sư muội, Thất Sư Đệ khởi tử hoàn sinh. Hắn không phải phản đồ. Ai là phản đồ? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không phải phản đồ? Ta hỏi qua Thất Sư Huynh. Hắn nói không phải hắn. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng thật tức giận. Đương nhiên, cũng không phải trong lúc cấp bách phạm sai lầm. Giờ này khắc này, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết còn sống tin tức này đã là không gạt được. Ngươi gặp qua Lão Thất? Đại Sư Huynh Liên Mặc ngạc nhiên mở miệng. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng giật mình một chút, chậm rãi gật gật đầu. Cái gật đầu này lập tức liền gây nên Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bốn người lửa giận, như lửa ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Ninh Băng. Đầu tiên là Đại Sư Huynh Phù Tô mở miệng, Trang Sư Muội, Lão Thất còn sống, ngươi còn gặp qua hắn, vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Vì cái gì, ngươi cũng gặp Lão Thất, vì cái gì không cho Lão Thất đến thấy chúng ta? Chúng ta những năm này còn tưởng rằng hắn, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên hai con ngươi ẩn ẩn phiếm hồng. Sư huynh, chỉ sợ Lão Thất còn có Bát Sư Muội cho là chúng ta bốn cái ở trong có phản đồ đi. Lão Thất mới không cho Bát Sư Muội nói cho chúng ta biết. Mà Bát Sư Muội cũng cho rằng như thế, cũng không có nói cho chúng ta biết. Lục Sư Huynh Liên Mặc xác thực rất có lòng dạ. Một câu liên thẳng trong yếu hại không nói, còn đem sự tình dẫn hướng tối tăm nhất phương hướng. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho xiêm ba sắc mặt người đồng đều trở nên không bình thường khó coi. Cũng có được mấy phần không được tự nhiên. Tam sư huynh lệnh xiêm gầm thét. Bát sư muội, chúng ta nhiều năm như vậy mưa gió một đường đi qua. Đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái khởi tử hoàn sinh phản đồ một câu. Lệnh sư huynh, không phải. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cúi đầu, một mặt phức tạp. Sư muội, vậy ngươi ngược lại nói cho chúng ta một chút nhìn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh Phù Tô sắc mặt như hàn xương, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân lại là thầm than một tiếng. Hôm nay chuyện này, nếu là hắn lại không mở miệng, chỉ sợ cái này năm vị sư huynh muội trở mặt tại chỗ cũng có thể. Thậm chí khả năng hướng về càng hỏng bét phương hướng tiến hành. Khác huyền cơ đạo môn chưa lập, cái này mẫu giáo bé cơ sở liền phân băng hưu trí. Trang sư tỷ, thiên miếu nhật nguyệt thần quân, chính là chúng ta thất sư huynh Hàn Thế Chiết a. Âm thanh tuy nhỏ, lại như lôi đình cuồn cuộn mà qua. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho xiêm, liên mặc bốn vị sư huynh chấn kinh tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng kinh ngạc, nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng tựa như là gặp quỷ một dạng. Ngươi làm sao ngươi biết cái này? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng tại chỗ nói năng lộn xộn, bất quá lại cho thấy một cái cơ sự thật, Diệp Chân nói là thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.